Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 203. Đêm tối giấu kín một cát bí mật. 203, đêm tối giấu kín hết thảy bí mật. Hoa Lạp, chấm ngoặc kép, lâu dài sóng lớn mãnh liệt eo biển bên trong. Lúc này là 3 giờ sáng nhiều. Một đầu dữ tợn Gyarados nhảy lên mà ra, huyết bồn đại khẩu bên trong che kín rét lạnh răng, hướng phía trước mặt vách đá táp tới. Nhìn kỹ lại, tối như mực như than trì nham thạch trên vách đá dựng đứng. Hai thân ảnh một tay dắt lấy một cái co duỗi bao, một tay chăm chú dắt lấy từ trên vách đá dựng đứng thuận xuống tới dây ni lông tử. Đạp rơi chân màng, bàn chân chăm chú bắt lấy vách đá, chờ lấy Espeon thoáng chậm một chút lại mang hai người thuấn di lên bờ. Ngang tương đương, đáng tiếc người phía sau không có cho hai người cơ hội thở dốc. Gyarados mở ra huyết bồn đại khẩu hướng hai nữ cắn tới. Xem ra cái này Gyarados cũng là một cái hung tàn nhân vật. Đáng chết, đây là cái kia phe thế lực người, làm sao cường đại như vậy? Màu xám bạc tóc Oakley mắng to đến, hai nàng có thể tại hắc ám giới tung hoành nhiều năm như vậy, thực lực tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh ngang. Mặc dù không đạt được thiên vương cấp, nhưng là hai nữ lại thật sự đã mò tới chuẩn thiên vương cấp cánh cửa. Dưới tay Pokemon lực lượng trong cơ thể tinh thuần vô cùng, mà lại càng là điều động tùy tâm. Chỉ là hai tỷ muội không nghĩ tới lần này vậy mà lại đụng phải như thế khó giải quyết đối thủ. Không để ý đến Oakley giận mắng, tỷ tỷ Annie giúp Espeon vuốt vuốt thân thể. Lúc này hai người tính mệnh coi như dựa vào Espeon. Còn tốt Espeon không để cho hai người thất vọng. Tại Gyarados giữ tợn miệng lớn cách hai người còn có nửa mét xa thời điểm, phấn tử sắc siêu năng lực lần nữa bao trùm hai nữ thân thể. Một cái giả thoáng lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm hai nữ đã về tới nhai ngạn bên trên. Thu hồi đã gần mệt kiệt lực Espeon, muội muội Oakley trực tiếp ném ra ngoài Pokebo thả ra chính mình Ariados. Mà tỷ tỷ Annie thì nhanh nhẹn giải khai trên lưng bình dưỡng khí, hướng phía đằng sau đuổi theo tới Gyarados đập tới. Đây hết thảy động tác đều trong nháy mắt hoàn thành. Quả nhiên không phải đệ nhất thế giới kẻ trộm. Oanh, Ariados, hay, khói đen, Espeon mang theo hai nữ thuấn di rời đi. Gyarados phi phang lại một lần nữa cắn hụt, đụng đầu vào ướt sũng trên vách đá. Bị cuồng bạo sóng biển cọ rửa vô số tuế nguyệt ngươi cứng rắn vách đá, lại bị Gyarados đụng ra vết rách, vỡ vụn vách đá rầm rầm rơi vào phía dưới nước biển bên trong, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cho ta xông đi lên. Gyarados trên lưng đảo thân ảnh kia ồm ồm mà quát, giải khai trên lưng bình dưỡng khí, đạp rơi chân màng. Gyarados lung lay đầu không biết sử dụng kỹ năng gì. Gyarados dựa vào vách đá vậy mà phù diêu mà lên, phanh phanh, chấm ngoặc kép, dùng đỉnh đầu kích hòn attack, sừng công kích, mở một trước một sau bỏ xuống tới bình dưỡng khí. Bóng đen thừa cưỡi màu đỏ Gyarados mang theo cuồng bạo khí thế xông lên nhai ngạn. Bất quá nhai ngạn bên trên căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của hai nàng. Không biết từ chỗ nào dũng mãnh tiến ra hay. Khói đen, trong nháy mắt bao phủ, Cerulean eo biển lộ ra đen tối một mảnh. Tại thế giới dưới lòng đất, có lẽ Annie cùng Oakley thực lực không phải cường đại nhất đám người kia. Bất quá có được đệ nhất thế giới kẻ trộm tên tuổi hai nữ, chạy trốn, ẩn nấp năng lực lại là những người khác theo không kịp. Kéo trên người cồng kềnh trang bị, riêng phần mình khiêng cái túi liền một đầu đâm vào Cerulean eo biển công viên bên cạnh bên. Trong biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ ngươi làm gì? Oakley thấp giọng kinh hô. Lần này đạt được tất cả mọi thứ bên trong, chỉ có cái hộp này hai chúng ta chưa từng mở ra. bên trong cụ thể có cái gì chúng ta cũng không biết. Đối phương thực lực như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Tám thành chính là chạy cái này trong hộp đồ vật tới. Tóm lại vứt bỏ nó đối với chúng ta có chỗ tốt. Đã sớm quen thuộc giải quyết tốt hậu quả Annie, lần này quyết định sớm đem phiền phức cho bóp tát trong trứng nước. Một bên chạy Annie giải khai bả vai khiêng cái túi, đem cái hộp kia rút ra. Động tác nhanh nhẹn đặt vào giải cây xanh trong bụi cỏ. Kéo lấy dự định đi nhặt về Oakley. Một bên chạy một bên giải thích đến. Ngươi đúng là điên. Nói không chừng trong cái hộp này đồ vật. So với hai ta khiêng cái này tràn đầy hai túi tử đồ vật cũng còn muốn đáng tiền. Ngươi vậy mà đưa nó cho ném đi. Oakley, ngươi cho ta yên tĩnh một lát. Ta biết trong hộp đồ vật nhất định rất chân quý. Cho nên ta ngay cả đánh mở hứng thú của nó đều không có. Đi nhanh một chút, đừng bị đối phương đuổi theo tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ trên thân nước biển tanh nồng khí tức phi thường nặng. Còn tốt eo biển nơi này gió biển tương đối lớn. Đạo hắc ảnh kia cũng không có đuổi theo. Có lẽ đuổi tới, nhưng là không có đuổi kịp danh xưng đệ nhất thế giới kẻ trộm 2 tỷ muội. Đại biểu bảo tàng bị người nhanh chân đến trước, hộp cũng bị người cầm đi, kéo trên người ướt sũng cồng kềnh đồ lặn. Chiếu vào moonlight, ánh trăng, cũng thấy rõ bóng đen này dung mạo, một đầu màu xanh đen tóc, một đôi sáng như hàn tinh con ngươi, tuổi trẻ tuấn tiếu mặt. Hai nữ chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra vừa rồi như vậy hung tàn ra hỏa. Lại là một cái tuổi trẻ so với nàng hai còn muốn tuổi trẻ thanh niên. Chẳng qua nếu như Rangri ở chỗ này, nàng nhất định sẽ nhận ra người này đến. Người thanh niên này chính là ngày đó nàng từ Lumio City ngồi phi thuyền đến Cerulean City lúc. Ngồi khắp nơi bên cạnh nàng người kia. Ta đã biết. Tiếp xuống ngươi thử tra một chút manh mối. Nhìn xem là ai đem hộp lấy đi. Chú ý đừng bị Kanto người trong liên minh cho phát hiện. Mặc dù Kanto liên minh mấy năm gần đây suy sụp, bất quá Kanto cái kia đầm nước có thể rất được vô cùng. Chấm ngoặc kép, vâng, đại biểu, ta về đem đồ vật tìm trở về. Một cước đem cởi ra đồ lặn đạp dưới nhai ngạn, trong khoảnh khắc bị eo biển bên trong sóng biển mãnh liệt nuốt chửng lấy không thấy. Thanh niên gặp Gyarados sau khi thu trở về, đồng dạng một đầu đâm vào trong rừng không thấy bóng dáng. Sau nửa đêm gió biển giống nhau thường ngày, vẫn như cũ hô hô thổi, đóa đóa bọt nước làm ngày cày đêm toát ra phát tiết lấy sức sống. Ánh trăng trong sáng để Cerulean eo biển như mộng như ảo. Tĩnh mịch mà mỹ lệ, ai cũng nhìn không ra nơi này vừa rồi phát sinh qua một trận truy đuổi chiến. Bí mật bị đêm tối cùng biển cả ẩn núp, có lẽ có lộ ra mặt nước bị những người khác biết được có một ngày. Có lẽ vĩnh viễn cứ như vậy mai danh ẩn tích, vĩnh viễn trở thành bí mật. Sáng sớm tia nắng đầu tiên từ mặt biển bên trên chiếu xạ lên. Quen thuộc sáng sớm huấn luyện Busora, mang theo thủ hạ mấy cái Pokemon đã đúng lúc xuất hiện giáp biển khu bờ sông bên trên. 75 cân phụ trọng Bidro một ngựa đi đầu, một thân vận động sau lưng, quần đùi, giày chạy bộ Busora theo sát phía sau. Sire mỗi đột tiến thức chạy 2 bước, liền sẽ cực tốc vùng đao luyện tập phách chảm. Butterfree cùng Cutiefly hai cái một bên truy đuổi đùa giỡn, tốc độ không chậm cùng sau lưng Busora, theo mặt trời chậm rãi từ biển trời đụng vào nhau chỗ toát ra đầu. Mênh mông vô bờ uông dương đại hải bên trên, lập tức hào quang vạn trượng, kim hồng một mảnh, so với trong sáng ánh trăng, màu đỏ vàng mặt trời mới mọc tràn đầy nhiệt tình cùng tinh thần phấn chấn. Butterfree, không muốn tụt lại phía sau a, lại chạy 3 cái vừa đi vừa về liền trở về ăn điểm tâm rồi. Lữ hành gần 1 tháng. Một tháng trước còn đợi tại Viridian City ước mơ lấy lữ hành thời gian. Nhưng mà ngắn ngủi một tháng, kinh lịch sự tình để hắn cảm giác vô cùng phong phú. đồng thời cũng làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Trong hộp 7 viên tinh xảo đạo quán huy chương, xem như một đường lữ hành chứng kiến đi. Đương nhiên còn có điện thoại bộ nhớ không gian bên trong mấy ngàn tấm ảnh chụp. Rừng rậm vườn hoa thành phố, Viridis City, Bất Dạ Thành, Nê Hồng Đô Thị, Selara City, lấy quạng nghiệp phát đạt khoáng vật thành phố, Pewter City, kiến tạo tại khe nứt trên vách đá thần kỳ trấn nhỏ, Crimson City, Uông Dương Đại Hải, Dốc Rách Thủy Đạo, mùi thơm ngào ngạt hoa cỏ dung hợp bờ biển thành phố, Cerulean City, ngắn ngủi một tháng thời gian liền kiến thức đến trước kia chưa từng gặp qua các loại mỹ lệ thành phố, tin tưởng tương lai lữ hành thời gian cách sẽ càng thêm đặc sắc. Lữ hành vẫn còn tiếp tục, bước chân còn không có ngừng, huấn luyện ra đường đi đem vĩnh vô chỉ cảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.